Quan cư nhất phẩm, chương 547, mưa vẫn rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hồng bẩm báo xong nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Hắn biết hoàng đế nhất định đã nghe rõ, cho nên không dám nói gì. Dè dặt lui xuống, thấy Trần Hồng đi ra. Nghiêm thị phụ tử chờ ở ngoài đại điện hỏi. Chúng tôi đi vào được chưa? Trần Hồng nhìn họ một cái rồi cúi đầu khẽ than một tiếng. Nên đợi thêm một lát nữa. Nghiêm thị phụ tử nghe vậy nhưng như bị sét đánh. Bất kể là án gian lận khoa trường hay là án tham ô của Yên Mậu Khanh. Nhưng cũng không làm cho hai phụ tử họ sợ hãi đến vậy. Thế nhưng những lời của Trần Hồng lại như sấm sét giữa trời quang. Khiến trong lòng họ run lên. Đây rõ ràng là hoàng đế cự tuyệt triệu kiến. Trần công công, chẳng lẽ hoàng thượng có chuyện gì? Nghiêm Tung nắm chặt ở cánh tay Trần Hồng. Ta muốn nghe lời nói thật. Không có chuyện gì đâu. Trần Hồng nhỏ nhẹ nói. Vậy thì, chẳng lẽ Long Thể bất an? Chấm, Nghiêm Tung vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Cũng không phải. Trần Hồng rút tay về. Cười gượng nói. Hoàng thượng Long Mã tinh thần. Khỏe mạnh lắm. Rồi chắp tay nói. Các lão nên về trước đi. Đợi bệ hạ muốn gặp ngài rồi thì tự nhiên sẽ triệu kiến à, nô tài còn có việc. Thất bồi rồi, nói xong liền đi như chạy rời khỏi, nhìn bóng lưng hớt hải đi của hắn. Nghiêm các lão lảo đảo cả người, nếu không phải Nghiêm Thế Phiên tay mắt lanh lẹ nên vội vàng đỡ lấy. Không thì suýt nữa đã té ngã rồi. Hai phụ tử nhìn cung điện sừng sững, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân mây. Ngay tại một ngày trước, hai phụ tử họ muốn lúc nào vào Ngọc Hy Cung thì vào. Muốn gặp hoàng đế lúc nào thì gặp. Cái gọi là đưa chiêu bài mời gặp, chẳng qua là một hình thức mà thôi. Bị hoàng đế không mời vào thì vẫn là lần đầu tiên. Ai, thiên uy khó dò a, hôm nay, hoàng thượng nói một câu. Nói không gặp liền không gặp nữa. Trong lòng Nghiêm các lão dâng lên một cảm giác chán ngán. Trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn khẽ co rúm lại. Khàn giọng nói, buông ta ra, lời này là nói với Nghiêm Thế Phiên. Nhưng Nghiêm Tung cũng không nhìn hắn cái nào. Nghiêm Thế Phiên thầm nghĩ, người ta không cho ông vào. Ông lại tìm ta chút giận, liền như giận dỗi buông tay ra. Sau một khắc, Nghiêm Tung gian nan hoạt động hai chân bước đi giữa màn mưa. Sau đó vén lên góc áo, gập chân phải trước. Gập chân trái sau, thong thả nhưng kiên định quỳ gối trên quảng trường trước Ngọc Hy Cung. Nghiêm Thế Phiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Một mặt nói, cha làm cái gì vậy? Một mặt đưa tay đỡ Nghiêm Tung dậy. Đừng động ta, chấm, Nghiêm Tung khẽ gào lên. Người cũng quỳ xuống. Vì sao? Nghiêm Thế Phiên cảm thấy lão già nên hồ đồ thật rồi. Thấp giọng nói, cha quỳ ở đây thì không tội cũng thành có tội. Mau đứng lên đi, đừng để cho bọn Từ Giai chê cười. Đến lúc nào rồi mà còn lo đến thể diện? Nghiêm Tung ngẩng đầu lên, lông mi râu mép trên mặt đều dính thấm nước mưa. Tất cả đều thấm đầy nước mưa. Nhưng trong đôi mắt thì bắn ra sự phẫn nộ, lạnh lùng nhìn con trai mình. Nếu như muốn Nghiêm gia bị hủy trong tay ngươi thì ngươi cứ đứng đó đi. Lời còn chưa dứt, bầu trời lại sáng như ban ngày. Một tiếng sấm nổ vang bên tai Nghiêm Thế Phiên. Hắn giật mình không khỏi run lên. Nghiêm Thế Phiên co rụt cổ lại. Những lời muốn nói đều bị nghẹn về. Ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh Nghiêm Tung. Chẳng mấy chốc liền cảm thấy cả người ướt nhoẹt. Rất khó chịu. Trong lòng phẫn nộ nghĩ. Đây là muốn làm gì? Dựa vào cái gì muốn ta quỳ dưới mưa? Hắn sống an nhàn sung sướng nửa đời người. Chưa từng bị tội qua thế này. Trần Hồng tại cửa đại điện nhìn không nổi. Bảo hai tiểu thái giám cầm dù to đi qua che cho Nghiêm Tung và Nghiêm Thế Phiên. Gió tiếp tục thôi. Sắc trời càng ngày càng tối. Mưa cũng càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng còn có tia chớp xẹt qua bầu trời. Gia Tĩnh vẫn chắp tay đi qua đi lại trong tinh xá. Khi đi tới cửa, hắn nhìn trời mưa bên ngoài cửa. Mơ hồ thấy trong viện hình như có hai bóng người đang quỳ. Phía sau còn có người che mưa cho họ. Suy nghĩ chốc lát hắn vẫn trầm giọng hỏi. Ai đang ở đó? Chủ tử ra, Nghiêm Các Lão dẫn Nghiêm Bộ Đường đang quỳ ở bên ngoài. Trần Hồng đang hầu ngoài cửa nghe vậy thì hồi bẩm. Hừ, Gia Tĩnh phẩy tay áo một cái. Quỳ còn che dù, cũng thật biết sĩ diện. Trần Hồng nhỏ giọng nói. Là nô tài bảo người che cho họ. Nghiêm Các Lão tuổi tác đã cao. Nô tài sợ các lão có việc bất trắc. Lời này đã chạm đến miếng thịt mềm trong lòng Gia Tĩnh đế. Mặt hắn hơi dịu đi. Nhưng nhìn người mập mạp bên cạnh Nghiêm Các Lão thì hắn lại nổi giận. Thế Nghiêm Thế Phiên thì sao? Hắn cũng cao tuổi hả? Không cao. Trần Hồng biết ý của Hoàng đế. Hắn vội vàng phân phó một tiếng với tiểu thái giám bên người. Thái giám kia liền chạy vội ra mưa bảo người bỏ che dù cho Nghiêm Thế Phiên. Cả cuộc đời Nghiêm Thế Phiên nào đã chịu qua loại ngược đãi thế này. Trong lòng uất ức, phẫn nộ, tại Ngọc Hy cung lại không thể phát tác. Chỉ có thể nắm chặt hai tay. Răng cắn vào nhau vang lên tiếng kẹt kẹt. Tình cảnh của Nghiêm Tung kỳ thật cũng chả tốt bao nhiêu. Cả người lão đầu ướt nhoẹt. Răng cũng rung lên cạch cạch. Đương nhiên không phải vì tức giận. Mà là bị lạnh cả người run lên. Nhưng lão vẫn cắn răng kiên trì. Lảo đảo nhưng vẫn không ngã xuống. Khổ nhục kế. Gia Tĩnh nhìn ra ngoài một lúc mới hừ lạnh nói. Đóng cửa. Hai tiểu thái giám thầm dùng sức không tiếng động khép lại cánh cửa tinh xá bằng gỗ tử đàn. Mặc dù cửa điện đã đóng. Nhưng Gia Tĩnh thoảng như vẫn có thể thấy hình dạng Nghiêm Tung đang quỳ trong mưa. Hắn không khỏi buồn bực quay đầu đi. Ánh mắt rơi vào cuộn tranh có niên đại đã lâu treo ở trên tường. Phía trên là một bài thơ dài. Nhìn kiểu chữ chắc mạnh mẽ thì biết ngay là Nghiêm Các Lão sáng tác. Nó treo ở trên đó đã rất nhiều năm. Hiện tại khi đọc lên lại có một tư vị khác. Gia Tĩnh liền bất giác chăm chú nhìn nó. Cung y cẩm đoạn tân. Tiên tứ biến thần lân. Tú văn bàn hổ báo. Kim thải chức kỳ lân. Chiếu hướng long xa viễn. Ban tòng ngọc bệ quân. Bái đăng tề khuyết tạ. Quý tỉnh độc tương tuần. Sĩ tiết luận tư thụ. Quân ân ái tiếu tần. Lễ khán siêu đẳng cấp. Lao khởi hiệu quyên trần. Hà đức kiền khôn đại. Mi tài phủ khố bần. Tiên chiêu đề tuế nguyệt. Chư đạo cống kỳ chân. Điêu tọa nghi trương lạm. Đề lương phúng dụ trần. Tấn thân giai dụng vũ. Liễn lộ thượng lưu tuần. Ám ức thùy thường trí. Hư tàm hiệp khoáng nhân. Nhật chiêm thanh hải sử. Hàn vọng thúy hoa xuân. Vị yếm kiền qua dịch. Tư ta trương phủ thân. Đây là hơn 20 năm trước khi Nghiêm Tung đảm nhiệm lễ bộ thượng thư. Tại lễ trùng dương Gia Tĩnh ban thưởng chúng cận thần cẩm y hoa phục. Khi đang án lệ thượng biểu tạ ân. Lão viết bài thơ này thỉnh cầu Hoàng đế Nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm. Cấm phô trương. Chăm lo việc nước. Tái hiện bài thơ khuyên răn của Tổ Tông lúc thịnh thế. Gia Tĩnh không chỉ không tức giận. Còn dán lên tường bài thi văn này để cảnh kỳ. Đương nhiên. Bởi vì hắn có thói quen dở dở ương ương. Sau đó đã quên mất việc này. Chỉ là bài thơ thì vẫn còn lẳng lặng treo ở đó. Ngoại trừ hơi ố vàng. Tất cả đều như 20 năm trước. Nhìn bài thơ đó. Gia Tĩnh thật lâu không nói. Mưa vẫn rơi. Gió cũng không ngừng thổi. Gia Tĩnh vốn long thể hơi yếu. Lại để mưa gió rét lạnh thổi vào người. Sau khi cơn giận qua đi. Hắn rốt cuộc xuống sức. Đành phải trở lại bồ đoàn ngồi. Lý Phương nhìn ra hoàng đế khó chịu. Vội vàng bưng đến một chén canh hạt sen nóng hổi hầu hạ hắn ăn. Bấy giờ Gia Tĩnh mới có được chút sức lực. Vừa lau miệng, vừa khẽ giọng hỏi. Con quỳ ở đó à, kỳ thật đạo tổ có thể chứng minh. Hắn thật không muốn hỏi. Nhưng từ ngữ lại lén chuồn ra. Dạ vâng, Lý Phương nhỏ giọng nói. Vẫn còn quỳ ở đó. Bao lâu rồi? Gia Tĩnh hỏi, khoảng một canh giờ rồi. Lý Phương nói, chủ tử, ngài nên cho gặp đi. Dù sao Nghiêm Các Lão cũng đã 80. Như Trần Hồng đã nói, vạn nhất có việc bất trắc, vậy cũng không dễ mà thu xếp. Gia Tĩnh trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc gật đầu nói. Nếu ngươi đã nói vậy thì bảo hai người đó vào đi. Hoàng thượng có chỉ, tiên Nghiêm Tung Nghiêm Thế Phiên yết kiến. Thái giám trực ở cửa cao giọng hô. Vừa nghe vậy, Nghiêm Tung cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. luồng sức mạnh cũng biến mất không còn. Rủ rượi ngã đổ ra. Vừa thấy cha ngã, Nghiêm Thế Phiên muốn qua nâng dậy. Ai ngờ quỳ lâu nên nửa thân dưới đã không còn chi giác. Cũng ngã đổ ở đó. Bọn thái giám khẩn trương nâng phụ tử Nghiêm các lão dậy. Khi đụng tới tay Nghiêm Tung thì nghĩ thầm hỏng rồi. Cả người lạnh ngắt, họ không dám chậm trễ. Liền khiêng Nghiêm các lão. Đỡ Nghiêm Thế Phiên đi vào Ngọc Hy Cung. Gia Tĩnh Đế nhìn Nghiêm Tung bị ướt như chuột đặt nằm trên thảm. Bọn thái giám vừa đút canh gừng, vừa ấn huyệt nhân trung. Hoàng đế không khỏi khẽ nhíu mày. Lại nhìn Nghiêm Thế Phiên co do còn quỳ ở đó. Hắn đột nhiên nhớ tới kê ngữ của Lam Đạo Hành. Lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát hình dạng một người nam tử. Quả nhiên thấy trên mặt Nghiêm Thế Phiên là cái cằm hơi nhếch lên. Thoạt nhìn rất không hợp. Nếu như gầy một chút, khẳng định càng thêm rõ ràng. Gia Tĩnh tự nhủ, lại đột nhiên nhớ tới một người có loại cằm này. Thái Tổ Chu Nguyên Chương bệ hạ. Có người nói cằm của Thái Tổ ra có thể hứng được cả nước mưa. Chiếc cằm kỳ vĩ của lão nhân ra khắc chết cả một triều đại. Hiện tại cằm của Nghiêm Thế Phiên này mặc dù không thể đẹp như Thái Tổ, nhưng khắc chết một hoàng đế chắc không thành vấn đề đâu. Nghĩ vậy, Gia Tĩnh từ trong lòng bốc lên cảm giác chán ghét, cũng chả muốn nhìn hắn thêm lần nào nữa. Đưa ánh mắt nhìn lên đỉnh điện, Gia Tĩnh trầm giọng nói, Nghiêm Thế Phiên, thấy hình dạng của cha ngươi, trong lòng nghĩ thế nào? Nghiêm Thế Phiên nào biết hoàng đế lại liên hệ cái cằm của mình với Chu Nguyên Chương chứ? Trong lòng đang nổi điên lên mà không chỗ phát tiết. Nghe được câu hỏi của Gia Tĩnh, hắn hít thở sâu mấy hơi rồi đáp. Vi thần không biết cha già vì sao phải làm thế, cho nên cũng không biết nên nghĩ như nào. Ngươi không phải được xưng là người thông minh đệ nhất thiên hạ hay sao? Gia Tĩnh lạnh lùng nói. Còn có chuyện mà ngươi không biết hả? Vi thần không dám, phát hết một câu bực tức. Nghiêm Thế Phiên bỗng nhiên nhớ tới thân phận của đối phương. Vội vàng hạ thấp điệu bộ. Vậy để chậm nói cho ngươi. Gia Tĩnh chỉ vào Nghiêm Tung. Đề cao giọng, hắn đều là vì ngươi. Nghiêm Thế Phiên thụt cổ lại. Nghe Gia Tĩnh Đế trầm giọng khiển trách. Cha ngươi đã hơn 80 tuổi rồi. Đã sớm nên uống trà chơi chim. Nhàn rỗi thì đến trò chuyện với trẫm. Sống nốt cái tuổi già. Rồi lại hí mắt nhìn hắn. Nhưng vì cái thứ người như ngươi nên không bớt lo được. Ngay cả thể diện. À không, là mạng già cũng không cần. Nghiêm Thế Phiên bị mắng cúi gập đầu xuống. Trong lòng lại thét lên. Đây là tại sao? Tại sao? Tại sao tất cả mọi người luôn nhắm vào ta? Mẹ nó ta đã chọc tới ai rồi? Ngươi đừng có mà không phục. Gia Tĩnh lạnh lùng nói. Phụ thân ngươi vất vả vì quốc gia này đã vài chục năm. Cũng chưa từng loạn đến tình trạng như ngày hôm nay. Ngươi mới giúp hắn được vài ngày thì đã khiến cho người người oán trách. Dân chúng lầm than, đã gây cho trẫm, cho phụ thân ngươi phiền phức lớn thế nào hả? Nghiêm Thế Phiên vừa nghe thì biết đây là muốn khởi binh vấn tội rồi. Liên tưởng đến biểu hiện của cha mình cùng tràng cảnh bi thảm ngày hôm nay. Hắn rốt cuộc minh bạch. Hoàng đế đã cực độ bất mãn với mình rồi. Nếu nói thẳng thừng thì chính là nhà vua ghét rồi. Nghiêm gia sừng sững không ngã vài chục năm. Dựa vào kỳ thật chính là hai chữ vua thích. Cho nên khi Nghiêm Tung tinh tế cảm giác được hoàng đế đang rất nhanh lạnh nhạt. Biểu hiện ra sợ hãi khi đó của lão cũng có thể lý giải được. Nhưng Nghiêm Thế Phiên dù sao cũng là Nghiêm Thế Phiên. Hắn rốt cuộc đè xuống lửa giận trong lòng. Không nghĩ đến cảnh ngộ của mình ngày hôm nay nữa. Mà là cao giọng trả lời câu hỏi của Gia Tĩnh. Hoàng thượng, thời cha thần toàn quốc mưa thuận gió hòa. Rất ít thiên tai. Nhưng hoàng thượng nhìn xem mấy năm nay. Thiên tai nhân họa liên tục ập xuống. Đông Nam, Đông Bắc. Tây Nam, Tây Bắc, Trung Nguyên, đâu đâu không gặp thiên tai. Vi thần hết lòng hết sức, giải bày tâm can, mới miễn cưỡng duy trì được cục diện, khiến quốc gia không đến mức loạn lên. Vi thần dám nói một câu mạnh miệng, nếu thay đổi người khác, chỉ có thể càng làm kém hơn, không làm tốt được. Gia Tĩnh hừ lạnh nói, thật không? Nghiêm Thế Phiên ngẩng đầu, vẫn không sợ hãi nhìn hoàng đế. Người nói là thiên tai nhân họa mới làm cho Đại Minh biến thành như ngày hôm nay. Gia Tĩnh đanh mặt nhìn Nghiêm Thế Phiên. Đúng vậy, Nghiêm Thế Phiên gật đầu nói. Vậy ngươi tham ô bạc của trẫm, xem như là thiên tai. Gia Tĩnh trừng mắt với Nghiêm Thế Phiên, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Hay là nhân họa, thần không có tham ô. Nghiêm Thế Phiên cãi lại. Thần chỉ dựa theo quy củ quan trường làm việc. Tiền thần không nên cầm thì thần một lượng cũng chưa từng cầm. Còn dám mạnh miệng. Gia Tĩnh vỗ bàn một cái mạnh. Vậy ngày hôm nay chúng ta đối chiếu với sổ sách, để xem ngươi tới cùng có cầm không. Các lão tỉnh rồi. Bên cạnh có tiếng hô khẽ cắt đứt lời nói của Gia Tĩnh. Đó là một thái giám nhìn thấy Nghiêm Tung nhanh như vậy đã tỉnh lại nên rất bội phục. Hắn không kìm lòng nổi phát ra một tiếng. Sau khi nói xong lập tức ý thức được đã phạm vào sai lầm. Hắn vội vàng quỳ xuống, cúi đầu chờ đợi xử phạt. Gia Tĩnh lại không rảnh để ý đến hắn, bởi vì lúc này Nghiêm các lão đã làm một việc khiêu chiến cực hạn của nhân loại. Lão tiên sinh đã qua tuổi bát tuần này bình thường đi đứng cũng đều lao lực, nhưng lại quỳ trong mưa cả một canh giờ. Ấy vậy mà chỉ hôn mê một thời gian ngắn đã tỉnh dậy rồi. Còn tát cho Nghiêm Thế Phiên một cái. Giận không thể nhịn nói. Súc sinh, còn dám chống đối hoàng thượng. Nghiêm gia ta cho dù đoạn tử tuyệt tôn cũng không thể giữ ngươi lại. Nói rồi vươn hai tay bóp cổ Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên không dám lộn xộn, chỉ để mặc cho cha hắn bóp. Cũng không biết lão đầu kiếm đâu được sức mạnh này. Bóp cho hắn trợn trắng mắt. Nếu không phải bọn thái giám nhanh tay kéo lại, e rằng thật sự đã tắc thở quá. Bọn thái giám tốn sức lắm mới giật lại lão. Các lão kêu la muốn giết Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Tung quỳ trên đất, khóc òa lên. Bệ hạ, tử bất giáo phụ chi quá. Nghiêm Tung sinh ra đứa nghiệt tử này dám chống đối bệ hạ, thật sự là tội lớn tày trời. Xin bệ hạ giáng tội. Nhìn lão đầu vừa khóc vừa la, Gia Tĩnh thở dài nói. Thôi đi Duy Trung, hắn cũng không chống đối trẫm, là ngươi nghe nhầm thôi. Nghiêm Tung nghe hoàng đế gọi tên chữ của mình, lão không khỏi trong lòng nhẹ nhõm, biết sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Trong đại điện, hai phụ tử quỳ gối trước mặt hoàng đế. Gia Tĩnh nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Nghiêm Thế Phiên, trẫm hỏi ngươi nói, ngươi phải trả lời đúng sự thật, bằng không thì trời cũng không tha cho ngươi. Nghiêm Thế Phiên đã triệt để bị cha hắn làm cho hết dám nổi nóng rồi. Cúi đầu đáp lời, hoàng thượng chính là trời, thần không dám nói dối. Án gian lận thi hương thuận thiên có phải là ngươi làm không? Gia Tĩnh mỗi chữ mỗi câu hỏi. Nghiêm Thế Phiên, trả lời, rốt cuộc có phải là ngươi làm không? Thấy con trai thật lâu không nói, Nghiêm Tung trầm giọng dục. Dưới hai tầng áp lực của hoàng đế và phụ thân Nghiêm Thế Phiên gần như tan vỡ. Lúc này một tiếng sấm nổ vang bên tai, điện quang chiếu lên gương mặt trắng bệch của hắn, môi run run nói, hồi bệ hạ, không phải là thần làm. Sau nhiều lần cân nhắc, hắn vẫn quyết định chết không nhận tội. Nói láo, Nghiêm Tung cả giận, ngày đó không phải ngươi đã thừa nhận đem khảo đề cho bốn người sao? Là chuyện gì? Thấy phụ tử họ xảy ra nội chiến, Gia Tĩnh cũng không vội mà phát tác. Nghiêm Thế Phiên hung tợn trừng mắt với cha mình một cái. Nói với Gia Tĩnh, bệ hạ, khảo đề này ở trên chợ có thể mua được. Vi thần cũng chỉ có được nó từ gia nô, cũng không tính là khó. Vừa lúc đó có người tới xin khảo đề, vi thần liền đem nó cho những người đó xem như là làm lấy lệ. Không ngờ lại chó ngáp phải ruồi. Thoáng dừng lại rồi mới cắn răng nói. Đây hiển nhiên là lễ bộ đã xảy ra vấn đề. Thần đã mời quan viên điều tra lễ bộ, để xem khảo đề tiết lộ ra từ đâu. Nói như vậy, người không có quan hệ gì tới chuyện này. Gia Tĩnh lạnh lùng nói. Sao chậm lại nhớ kỹ? Lễ bộ thượng thư Ngô Sơn là đồng hương của các ngươi hả? Chẳng kể hắn người ở đâu thì đều là người của bệ hạ. Nghiêm Thế Phiên nói. Hơn nữa Ngô Sơn mặc dù cùng thần là đồng hương, nhưng xưa nay không lui tới. Căn bản không có quan hệ. Cách chương.